Trưởng Hoan, chương 146, lưu lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uzig đối với điếm tiểu nhị lời khách khí. Bình Nam Vương đương nhiên sẽ không để ý tới, mà là tại sắp xuất hiện cửa lúc đối vệ hàm lên tiếng chào hỏi. Thập nhất đệ còn không có ăn xong đâu. Vệ hàm ngồi ngay ngắn bên cửa sổ trước bàn. Ngày hôm đó mặc chính là một kiện quạ màu xanh bào. Nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, mặt mày thâm thúy, đối với Bình Nam Vương câu này nói nhảm, vệ hàm rất không muốn để ý tới. Nhưng mà lễ nghi cơ bản vẫn là phải có. Hắn lãnh đạm gật đầu. Tam ca, tam tẩu đi thong thả. Cái kia thập nhất đệ từ từ ăn. Bình Nam Vương cười ha hả đi ra tử quán cửa chính. Thần sắc lạnh xuống, không ai vui lòng cầm mặt nóng tiếc người khác mông lạnh. Đối với cái này khó chơi thập nhất đệ, hắn đương nhiên là có ý kiến. Hoàng huynh lại coi trọng nhất thập nhất đệ. Hắn thậm chí đều nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Nếu nói thập nhất đệ là tướng tài khó được, đại chu tìm không ra mạnh hơn hắn sao? Có thể hoàng huynh theo thập nhất đệ không bao lâu lên liền tỉ mỉ bồi dưỡng. Càng là sớm đưa đi bắc địa ma luyện, chẳng lẽ tại thập nhất đệ vẫn còn con nít thời điểm. Hoàng huynh liền nhìn ra hắn là cái võ có thể định quốc hạt giống tốt. Bình Nam Vương lật lên xa xôi hồi ức, hắn làm sao nhớ kỹ thập nhất đệ khi còn bé là cái kẻ ngu đâu. Thập nhất đệ là tại hắn rời kinh liền phiên nhiều năm sau mới ra đời. Thẳng đến phụ hoàng qua đời hoàng huynh kế thừa đại thống. Bọn hắn những này phiên vương vào kinh chầu mừng, mới thấy qua như vậy một lần, khi đó thập nhất đệ bất quá 3-4 tuổi lớn, nhìn cũng không lớn linh quang. Tục truyền, thập nhất hoàng tử có chút ngu dại, có lẽ là tuổi nhỏ linh trí mở chậm, ai nghĩ đến hiện tại hình người dáng người nữa nha. Bình Nam Vương nghĩ những thứ này trong lòng không cam lòng. Một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Vương gia cẩn thận, Bình Nam Vương phi bận bịu đem hắn đỡ lấy. Bình Nam Vương lấy lại tinh thần, đứng vững thân thể, ta không sao, đi thôi. Tửu quán bên ngoài đã là nhà nhà đốt đèn. Một vòng tàn nguyệt mảnh như mày ngài. Linh đinh quạnh quẽ treo ở trên trời. Bình Nam Vương thoảng qua đứng vững, thở ra một hơi, khó trách có gian tửu quán chỉ làm chợ muộn. Trời nóng như vậy nếu là đổi đại buổi trưa ăn uống no đủ đi tới nhiều khó chịu. Hiện tại vừa ra tới liền có thể thổi gió đêm, vẫn là thoải mái hơn. Bình Nam Vương phi cười phụ họa, vương gia, chúng ta đi thôi. Canh giữ ở tửu quán bên ngoài hộ vệ im ắng đuổi theo Bình Nam Vương vợ chồng. Đi ra mấy trượng khoảng cách, Bình Nam Vương quay đầu nhìn một cái. Tửu quán y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Màu xanh tửu kỳ đón gió phấp phới, với trong bóng đêm nghiêm túc như vậy nhìn, quen thuộc vừa xa lạ, vương gia, Bình Nam Vương phi buồn bực kêu một tiếng, Bình Nam Vương quay đầu, một bên đi lên phía trước một bên cười nói, có gian tửu quán chân giò ninh thật sự là chăm ăn không ngại. Lần sau có món ăn này là lúc nào? Bình Nam Vương phi cười nói, hôm nay là cuối tháng. Lần sau muốn mùng 10 mới có, tưởng tượng còn phải đợi tầm 10 ngày mới có thể ăn được yêu quý chân giò ninh. Bình Nam Vương nhíu mày, cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy quy củ thúi. Mùng 10, 20, 30, tính được một tháng chỉ có thể ăn 3 lần, kỳ thật dạng này phù hợp, lương y chính nói đến chúng ta cái tuổi này, không thể thường ăn những thứ này. Bình Nam Vương hiển nhiên không nghe lọt tai Bình Nam Vương phi rông dài. Nghênh gió đêm thở dài. May mắn còn có sọ heo nướng. Thịt bò kho bán, liền không có khó như vậy đợi. Không biết lạc đại đô đốc nữ nhi từ nơi nào tìm đến đầu bếp. Làm đồ ăn thật sự là nhất tuyệt. Quay đầu ngươi hỏi thăm một chút. Nếu là có đồng môn, liền vương phủ tới. Có thể trực tiếp đem có gian tửu quán đầu bếp làm tới vương phủ không còn gì tốt hơn. Nhưng mà tửu quán là lạc đại đô đốc hòn ngọc quý trên tay mở. Vương phủ không cần thiết bởi vì một cái đầu bếp đắc tội lạc đại đô đốc. Biết, ngày mai ta liền phái người hỏi thăm một chút, vợ chồng hai người không cần phải nhiều lời nữa. Nhàn nhã dạo bước hướng Bình Nam Vương phủ mà đi. bên đường trên một thân cây. Toàn thân áo đen Lạc Xanh cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể. Tay cầm cung tiễn lẳng lặng chờ mục tiêu đến. Nàng không thể quá lâu không xuất hiện tại tửu quán bên trong. Vì lẽ đó cũng là vừa mới giấu kỹ thân hình, mà thời gian hiển nhiên nắm vừa vặn, có thể nhìn thấy Bình Nam Vương vợ chồng chính đi về phía bên này. Đây chính là nàng đi khắp thành Tây phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng lựa chọn nâng cốc tứ mở trong này một nguyên nhân trọng yếu. Tửu quán cách Bình Nam Vương phủ khoảng cách, vừa lúc là ngồi xe ngựa không đáng. Đi bộ vừa vặn tiêu thực khoảng cách, ăn uống no đủ, thừa gió đêm dạo bước hồi phủ, cần phải sau ngồi xe ngồi kiệu thoải mái hơn. Lại sau đó, chính là cây này, một đoạn này tia sáng hơi tối, trốn ở cành lá rậm rạp trên cây sẽ không bị người phát giác. Mà càng đi về phía trước, còn tại cung tiễn tầm bắn bên trong, tia sáng lại sáng lên, 10 phần thích hợp với nàng tìm đúng mục tiêu. Một tiễn giải quyết, Lạc Xanh ngẩng đầu, cách cành lá rậm rạp liếc bầu trời một cái. Trên trời tàn nguyệt như câu, ánh trăng thưa thớt, cơ hồ không được chiếu sáng tác dụng. Mùng 10, 20, 30, tuyển tại cuối tháng một ngày này động thủ vừa vặn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ có người cùng để Lạc Xanh không lớn hài lòng. Hôm nay Triệu Thượng Thư tới, còn mang đắc lực thuộc hạ Lâm Đằng cùng đại cháu trai Lâm Sơ. Cháu trai lớn, cũng không về phần dọa sợ, Lâm Đằng thì để nàng có chút kiêng kỵ. Bình Nam Vương phi thọ yến ngày ấy Lâm Đằng biểu hiện để nàng khắc sâu ấn tượng. Bất quá nàng không định lại kéo, lại hợp khẩu vị ăn uống tấp nập ăn được mấy lần cũng sẽ giảm xuống hứng thú. Đến lúc đó Bình Nam Vương tới hay không tửu quán, về thời gian liền không tốt nắm trong tay, cân nhắc phía dưới. Lâm Đằng tại cùng không tại cũng không có trọng yếu như vậy. Đối với cái này, Lạc Xanh chỉ có một cái ý nghĩ. Tửu quán giá cả vẫn là định thấp. Triệu Thượng Thư lần kia không phải để cháu trai ăn sụp đổ à, ai ngờ chân giò ninh cùng hoa mai đại tràng xuất ra. Lại dám đến, Bình Nam Vương vợ chồng đã đi qua. Lúc đầu khoảng cách này thuận tiện nhất động thủ. Nhưng là cũng chính là bởi vì thuận tiện nhất, Lạc Xanh không thể động. Xử lý Bình Nam Vương là một, thuận lợi thoát thân là hai. Hai cái nàng đều muốn làm được, bởi vì một cái Bình Nam Vương đem mình góp đi vào. Vậy cũng không có lời. Gió thổi tới, lá cây vang xào xạc, sát đường cửa hàng dưới mái hiên treo đỏ chót đèn lồng vừa đi vừa về chập chờn. Quang ảnh một trận lắc lư, Bình Nam Vương phía trước, Bình Nam Vương phi qua loa lạc hậu nửa bước. Hai người mắt thấy liền muốn đi đến chỗ khúc quanh, tại Bình Nam Vương vợ chồng trước người có hai tên hạ nhân khêu đèn chiếu sáng. Sau lưng thì theo 4-5 cái hộ vệ, Lạc Xanh giấu ở trên cây, ở trên cao nhìn xuống, cũng không sầu tránh đi những người kia nhắm ngay mục tiêu. Cung trong tay đã nắm phải có chút phát nhiệt, dây cung dần dần kéo căng. Một bước, hai bước, ba bước, Lạc Xanh ở trong lòng đếm bước chân. Đây không phải nàng lần thứ nhất giấu ở trên ngọn cây này. Cũng không phải lần thứ nhất đếm thầm đối phương bộ pháp. Tại đèn đuốc sáng trưng tửu quán bên trong, tại khách uống rượu ăn đến thoải mái lúc, tại hồng đậu mấy cái vì thịt rượu còn có thể còn lại bao nhiêu lo lắng bên trong. Nàng lần lượt theo tửu quán lặng yên rời đi trốn ở trên ngọn cây này, đưa mắt nhìn Bình Nam Vương rời đi. Lần lượt nâng cung, lần lượt buông xuống, điều chỉnh mỗi một chỗ chi tiết, lục lọi ra thời cơ tốt nhất. Hôm nay, nàng muốn đem hại nhà nàng trên dưới mấy trăm miệng cừu nhân một trong lưu lại. Lạc Xanh khóe môi căng cứng, híp mắt lại, buông tay, tiễn ra, chi kia gánh chịu nàng thống khổ cùng quyết tâm vụ tiễn như một đạo lưu tinh. Thẳng tiến không lùi bay ra, chính giữa Bình Nam Vương hậu tâm, cách trương.